tim anh đã đập như trống dồn. Anh cứ nghĩ mình mãi mãi không thể nói ra từ thích, nhưng nói rồi mới biết, hóa ra nó không xấu hổ như anh tưởng. Anh không biết sao tự dưng mình lại làm thế, có lẽ là không chịu được viễn cảnh người đàn bà như Dư Ngưng sẽ vấy bẩn Elvis của mình, cũng có thể là tình cảm anh dành cho Elvis đã vượt quá tưởng tượng từ lâu rồi. Hơi thở của Elvis trở nên dồn dập, anh đang thông báo với tôi. Anh đáp không do dự, phải. Cậu sẵn lòng cho tôi một cơ hội chứ? Cậu không nhìn thấy anh, nên không biết được khuôn mặt anh khi nói những lời này trông như thế nào. Gắng hết sức mới nén được ham muốn ôm chặt anh vào lòng xuống. Giọng cậu đã trở nên khàn đặc. Tôi không cố ý không quan tâm đến anh. Mũi anh son sót, ừ một tiếng. Có một tay chó săn chụp được ảnh tôi và anh hẹn hò. Anh biết đấy, đồng tính vẫn bị rất nhiều người trong nước kỳ thị, mà phần lớn sự nghiệp của tôi lại ở đó. Cậu vội vàng, nếu số ảnh chụp đó bị công bố thì tiền đồ của tôi coi như xong. Mà Dư Ngưng lại có thể giải quyết hết chuyện này cho tôi, nên tôi mới. Chó săn, Papa Giorgi, người chuyên săn lùng đời tư của người nổi tiếng. Lời cậu nói làm cái đầu vốn đang nóng bừng của Đường Kiều nháy mắt bình tĩnh lại. Phải, suýt chút nữa anh đã quên mất thân phận của cậu rồi. Elvis là người của công chúng. Cậu giơ chân nhấc tay đều có hàng triệu người theo dõi, giờ đang ở nước ngoài thì thôi, chứ một khi về nước thì số người đeo bám sẽ nhiều hơn bây giờ rất nhiều. Mà cậu nhất định sẽ phải về nước. Còn anh? Nhưng tôi không muốn thế. Cậu mở to mắt nhìn anh, dù thực tế là không nhìn thấy gì cả, chỉ cần anh đồng ý ở bên tôi sẽ không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác nữa. Anh đã chuẩn bị xong chưa? Tôi muốn ở bên anh. Tôi muốn anh thừa nhận, tôi sẽ công bố quan hệ của chúng ta cho mọi người biết. Cậu gấp đến độ nói năng lung tung hết cả. Lúc này, đèn phụt sáng lên, thang máy lại khởi động lần nữa. Ánh sáng đột ngột làm Đường Kiều nhất thời chưa thích ứng được. Anh im lặng một chốc, nhìn thanh niên trẻ tuổi trước mặt, tự dưng không biết nên trả lời thế nào. Anh hoàn toàn hiểu rõ, chỉ một chữ thích là không đủ để hai người cứ thế đi tiếp. Giữa họ còn nhiều trở ngại lắm, anh phải cẩn thận suy nghĩ, không thể vì cảm xúc nhất thời mà kéo một thanh niên tuổi trẻ tài cao vào con đường gian nan không lối thoát này được. Đường Kiều không dám nhìn vào đôi mắt đen như mực của cậu. Elvis thoáng ngẩn ra rồi mỉm cười, nụ cười thoáng vẻ lạnh lùng, nhưng lại mang theo nỗi tuyệt vọng từ tận sâu thẳm tâm can. Tôi hiểu. Đinh một tiếng, cửa mở, Đường Kiều lập tức bước ra. Một bước, hai bước, ba bước, càng lúc càng xa. Nhìn theo bóng lưng ấy, mắt cậu cay cay, lòng không thể hiểu nổi, sao anh còn muốn đi? Không phải đã nói thích mình rồi sao? Chẳng lẽ tình cảm của anh lại nông cạn đến thế, chưa đẩy đã vỡ là thế nào? Sao mình lại phải ngoan ngoãn để anh muốn gì được nấy như thế? Nếu đã không còn cách nào để giữ anh lại bên mình, vậy thì cứ xông lên ôm lấy anh thôi. Nếu anh giãy giụa thì dùng xích trói lại. Nếu anh muốn chạy, vậy thì chặt đứt chân anh đi, để anh không chạy đi đâu được nữa. Cậu không thể chịu được cuộc sống mà không có anh. Đang lúc định tiến lên, cậu bỗng thấy anh dừng lại, từ từ quay lại nhìn mình, trong mắt tràn ngập tình cảm quyến luyến không nỡ. Trái tim Elvis như vọt khỏi lồng ngực. Cậu nắm chặt tay, một lao đến ôm anh vào lòng, mạnh đến độ làm đau người ta. Sao anh còn quay lại? Anh vươn tay ôm lấy lưng cậu, thở dài một hơi, cam chịu đáp. Hình như tôi thích cậu còn hơn cả tưởng tượng mất rồi. Seven, vuốt mồ hôi chú già à, may mà chú quay lại đúng lúc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 57. Elvis nắm chặt tay Đường Kiều, lôi anh về phòng. Động tác của cậu rất nhanh, gần như là chạy. Vừa mở cửa ra đã thô bạo đẩy anh vào trong. Đè Đường Kiều lên cửa, tay cậu run run cởi nút áo sơ mi của anh ra. Cuối cùng vì run quá không cởi được nên dứt khoát xé toạc cái áo vứt sang một bên. Đồng thời, anh cũng chủ động ôm lấy cổ cậu, hôn mạnh lên đôi môi đó. Thân thể hai người đều nóng như sắp bốc cháy, dường như hôn môi và ma sát đến cỡ nào cũng là không đủ. Chỉ có thể dùng cách thức mãnh liệt nhất để bộc bạch nỗi xao động trong lòng. Mỗi khi lên giường, Elvis luôn rất dịu dàng, tận lực thỏa mãn dục vọng của anh, gần như coi việc phục vụ anh là trên hết. Nhưng hôm nay, cậu lại có vẻ nóng vội cực kỳ. Dù rất đau nhưng Đường Kiều tuyệt không bài xích, thậm chí còn chủ động đón hùa, miệng không ngừng gọi tên cậu. Chờ đến khi hai người bình tĩnh lại thì toàn thân anh đã đau như thể bị xe tải cán qua vài lần, mềm nhũn nằm phịch trên giường. Elvis ôm chặt anh, nhẹ nhàng hôn lên trán, có đau lắm không? Vừa nãy, là em nóng vội quá. Thắt lưng anh như đã đứt lìa rồi, đương nhiên là đau, em thử xem thì biết. Cậu cắn cắn lỗ tai anh thích là được. Phải thừa nhận rằng, đẻ một thanh niên anh tuấn như Elvis đây nhất định là một trải nghiệm không tồi chút nào. Nhưng mà anh thấp hơn cậu, gầy hơn cậu, sức trai già 30 cũng không bằng được trai 20 là cậu, nên tốt nhất là đừng tự tìm nhục làm gì. Điều quan trọng nhất là, kỹ xảo của cậu rất tốt. Phục vụ cũng tận tình, nếu có thể nằm im hưởng thụ thì tội gì phải mệt nhọc chứ. Dường như cậu đã nhìn thấu suy nghĩ của anh, bật cười nói, anh đang nghĩ gì thế? Anh nghiêm túc, tưởng tượng dáng vẻ em bị tôi đè thì sẽ thế nào? Cậu nhớn mày, anh muốn thử. Anh xoa bóp eo, thôi đi, giờ tôi lấy đâu ra sức? Cậu không nhịn được hôn anh một cái, nhưng em còn, có muốn thêm lần nữa không? Đừng có mà được voi đòi tiên. Anh cười mắng. Tốt quá rồi. Elvis lồng tay vào tay anh. Để 10 ngón đan xen vào nhau. Cuối cùng anh cũng là của em. Cuối cùng anh vẫn là của em. Đường Kiều nằm trong lòng Elvis. Dần dần trái tim hai người như đập cùng một nhịp. Ừ. Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. Anh bật dậy. Nghiêm túc nhìn cậu. Còn dư ngưng. Anh cứ yên tâm. Ánh mắt sâu thẳm của cậu đong đầy sự dịu dàng, em chỉ muốn anh thôi, sẽ không phát sinh quan hệ với bất kỳ ai khác nữa. Anh hài lòng xoa đầu cậu, ngoan. Đây không phải là lần đầu Đường Kiều yêu đương, nhưng ở những lần yêu trước đó, anh luôn luôn là người cưng chiều và thỏa mãn mọi nhu cầu của đối phương, còn lần này là lần đầu tiên anh có cảm giác như mình là người được chiều chuộng. Phải. Anh có cảm giác đó với một thằng nhóc nhỏ hơn mình 15 tuổi đấy, hơn nữa còn cực kỳ thoải mái vui vẻ mà hưởng thụ. Bằng V bằng ở Elvis có sự trưởng thành vượt quá tuổi, cậu sẽ không ngày ngày bám dính lấy anh, lúc anh bận, cậu cũng không mè nheo quấy giày. Trái lại, anh thấy mình mới là người mất bình tĩnh hơn mới phải, cứ thỉnh thoảng lại ngẩn người nhớ về cậu, nhớ lúc cậu dịu dàng, lúc cậu kiêu ngạo, lúc cậu làm nũng. Nhưng lúc gặp nhau thật thì anh lại không dám nhìn vào đôi mắt đen huyền sâu thẳm của cậu. Chỉ cần lại gần cậu một chút thôi là sẽ tim đập thình thịch, tay chân luống cuống chẳng biết để vào đâu. Mỗi lần nghĩ lại là anh lại thấy uất ức, thầm quyết tâm nhất định lần sau sẽ không để cậu nắm mũi dắt đi như thế. Nhưng mãi vẫn chưa thành công lần nào. Trên thế giới, có ba thứ không thể che giấu được, ho, nghèo và yêu. Thôi quên đi, Đường Kiều nghĩ, chỉ cần hai người yêu nhau, thì ai thích ai nhiều hơn chẳng còn quan trọng mấy. Có một lần sau khi làm tình xong, Đường Kiều nửa nằm trên giường, tay cầm điếu thuốc, thầm nghĩ bản thân bây giờ chẳng khác nào mấy ông chú biến thái cuồng mị thiếu niên vậy. Lúc anh nói thế với Elvis, phản ứng của cậu lại là mừng như điên, anh thực sự thích em đến thế hả? Ngón tay anh búng lên cái trán trơn bóng của cậu. Ừ, không chừng còn nhiều hơn cả em thích tôi nữa. Không thể nào. Cậu cực kỳ chắc chắn. Anh nhớn mày lên. Sao em biết? Đương nhiên là em biết. Cậu ôm eo anh, dán mặt vào ngực anh, thầm thì, anh không biết em thích anh đến mức nào đâu. Anh vò loạn mái tóc cậu, mỉm cười, tôi biết chứ. Elvis cố chấp lắc đầu, không chịu nói gì nữa, chỉ ôm anh thêm mạnh hơn. Sau khi xác định quan hệ, cuộc sống của hai người vẫn không có gì thay đổi, vì trước đó hai người đã sống chung như người yêu rồi. Họ sẽ làm tình với nhau, sẽ ôm nhau ngủ, sẽ cùng tỉnh dậy vào mỗi sáng sớm, sẽ cùng ăn cơm, chạy bộ, xem phim. Ở bên Elvis rất thoải mái, giống như giữa hai người không phải là tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ, mà như một cặp vợ chồng già vậy. Hôm đó, Đường Kiều vừa bước vào nhà đã ngửi thấy một hương vị quen thuộc. Mùi hương này gợi nhắc đến một ký ức rất xa xôi, làm anh nhất thời không nhớ ra nó là gì. Anh thả cặp tài liệu xuống, hỏi, hôm nay ăn gì thế? Dạo này công việc của Elvis không quá bận rộn nên cậu vẫn đến nhà anh sau khi tan làm, tiện thể chuẩn bị cơm tối cho anh luôn. Lúc này, cậu bước từ trong bếp ra, trong tay vẫn còn cầm một cái môi lớn, sủi cảo. Anh ngạc nhiên, sủi cảo. Ừ, đêm nay là đêm giao thừa đấy. Đã ở nước ngoài 3 năm, đến Tết Nguyên đán anh còn không về nước. Nếu hôm nay không có cậu nhắc thì anh cũng quên bén mất là còn đêm giao thừa. Chứ đừng nói là nghĩ đến việc làm món truyền thống này. Anh thấy hơi lạ, em cũng biết đến Tết âm lịch hả? Elvis nhìn anh như thể đang nhìn người ngoài hành tinh. Đương nhiên, không phải... Em là con lai à? Cậu thấy hơi buồn cười, mẹ em là người Trung, em cũng lớn lên từ nhờ ở đó. Anh nghe em nói tiếng Trung là phải biết chứ. Đường Kiều gật đầu, tiếng Trung của Elvis đúng là rất ổn, nghe không giống như lớn lên mới học. Nhưng nhìn một Mỹ Nam con lai tiêu chuẩn đứng gói sủi cảo thật chẳng khác nào dùng ly uống rượu vang để đựng rượu sái. Cảm giác thật đúng là... Đừng nói là em tự tay bao nhé. Không, em mua ở siêu thị. Nhưng em cũng biết làm đấy, hồi nhỏ mẹ em đã dạy rồi. Nguy rồi, Elvis hô lên, nước sôi, em phải đi đây. Nhìn theo bóng lưng tất tả của cậu, anh bất đắc dĩ mỉm cười rồi về phòng, thay tây trang bằng một bộ đồ thoải mái. Hệ thống sưởi trong nhà hoạt động rất ổn, ngọn đèn vàng cũng làm bầu không khí càng thêm ấm áp, rất có hương vị của gia đình. Tuy sủi cảo trong siêu thị không phải là loại quá ngon nhưng Đường Kiều vẫn ăn rất ngon miệng, thoáng chốc đã tiêu hết mười mấy cái. Dứt khoát ôm bụng nằm vật ra sofa, than thở, lâu lắm rồi tôi không ăn mấy thứ này. Em cũng vậy. Hà, anh thấy hơi lạ, nếu anh nhớ không nhầm thì cậu mới đến đi thôi mà. Cậu thở ơ đáp, vào một cái Tết trước đây, em đã có vài hồi ức không vui vẻ gì cho lắm. Anh cầm tay cậu. Giọng điệu khá thoải mái, nói như thế thì, rất nhiều cái Tết trước đó của em đều là đúng chuẩn Trung Quốc hở. Cậu cười nói, ừ, vậy tên tiếng Trung của em là gì? Cậu cúi đầu xuống, đối mặt với anh, trong mắt như có ánh sáng chớp động, anh muốn biết sao? Đương nhiên, cậu chớp chớp mắt, chỉ bà xã của em mới có thể biết, anh đã chắc chắn chưa? Anh cười mắng, cút, lúc nhỏ. Cứ đến Tết hàng năm là em phải về nhà ông bà. Em vốn không thích nơi đông người, nên cũng không thích Tết mấy. Cậu bình tĩnh, chờ đến khi lớn có thể cùng mình mẹ trải qua năm mới. Thì mẹ lại bệnh nặng rồi mất, thành ra em bị ám ảnh rất lớn về Tết âm lịch. Đột nhiên, anh không biết phải nói gì cả. Nhưng giờ thì khác rồi. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe miệng Đường Kiều. Giờ em đã có anh. Trái tim anh nảy lên, trong lòng ấm áp, tựa như có gì đó đang dâng lên, tràn đầy. Cuối cùng em đã có được anh, phải không? Anh không đáp, chỉ ôm cậu chặt hơn nữa. Elvis lần lượt cởi từng chiếc quần áo của anh ra một. Khác với những lần làm tình mãnh liệt trước, lần này lại rất tinh tế mà thong thả. Những nụ hôn ngọt ngào, những cái âu yếm bất tận từ cậu như làm anh choáng váng. Anh thiếp đi trong lòng cậu. Rồi có một giấc mơ, trong mơ, anh thấy Đào Phi và Thẩm Duy Thần đang đứng trong phòng bếp nhỏ hẹp, đưa lưng về phía mình, bận rộn làm cơm. Thẩm Duy Thần đột nhiên quay lại, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, chú Đường. Anh hé miệng định đáp thì hai người họ đột nhiên tan biến, chỉ còn lại căn bếp trống rỗng, như thể họ chưa từng tồn tại. Tỉnh khỏi cơn mơ, anh thấy Elvis vẫn đang say ngủ bên mình. Đường nét khuôn mặt nghiêng nghiêng vô cùng hoàn hảo, làm anh ngắm bao lâu cũng không chán. Anh nhẹ nhàng bước xuống giường, khoác thêm áo ngủ rồi ra phòng khách. Trong phòng khách tối om, chỉ có ngọn đèn nhỏ cắm dưới chân sofa là le lói, chiếu sáng một khoảng nho nhỏ ở góc phòng. Hôm nay là đêm giao thừa, những người đó Thẩm Duy Thần, Triệu Lan Chi, ba, đang làm gì? Họ có người ở bên làm bạn không? Có cùng người đó chào đón năm mới dưới tiếng pháo hoa không? Anh không tìm được Thẩm Duy Thần, lại không thể tìm đến Triệu Lan Chi. Cuối cùng là chỉ có thể gọi cho Đường Hoài Trương. Điện thoại được nhấc, nhưng đầu bên kia lại không phải là giọng nói anh nghĩ.

Chương 59. Nơi thẩm mộ chọn là một nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng ở Ni, trang trí theo phong cách cổ xưa, nhân viên phục vụ mặc sườn xám tinh xảo, đồ ăn cũng rất tinh tế. Trước đó, Đường Kiều cũng đến đây vài lần, nói thật, anh chẳng thấy đồ ăn ở đây ngon lắm, nhưng ở nước ngoài mà thấy được một nơi đậm chất phương Đông thế này thì cũng là một cảm giác khá mới mẻ. Bước vào nhà hàng là tiếng Trung quen thuộc tràn vào tai, nhìn đồng bào tóc đen da vàng tụ họp làm người ta cảm thấy như được về nhà. Lý do Elvis chọn chỗ này để giới thiệu Đường Kiều với bạn bè cũng là vì người mẫu thân thiết với cậu đều là người Trung Quốc. Người phục vụ dẫn hai người vào phòng riêng. Thẩm Mộ cầm menu, hỏi Đường Kiều, em muốn ăn gì? Anh như đang đứng đống lửa ngồi đống than, đáp qua loa cho có lệ, gì cũng được. Hắn chọn vài món rồi nhìn anh, sao thế? Em đang có việc à? Khóe môi anh giật giật, tôi đã bảo là tôi không tiện đi ăn với anh, là anh ép tôi đến đây còn gì? Hình như hắn thấy anh nói rất có lý, thậm chí còn gật gù, nói cũng phải. Em không có lý do gì để từ chối anh hết. Anh hít sâu một hơi, hai tay đặt trên đầu gối run lên nhẹ nhẹ. Hắn phất tay ý bảo nhân viên ra ngoài, rồi rót một ly rượu đế, đặt trước mặt anh. À, bây giờ trong nước đang là Tết Nguyên Đán đấy. Anh mặt không biểu cảm ừ một tiếng. Hắn nhấp một ngụm rượu, vuốt nhẹ cái ly trong tay. Đêm giao thừa của em thế nào? Trong đầu anh chợt nảy lên hình ảnh về buổi tối hôm ấy, về bờ vai và cánh tay mạnh mẽ của Elvis. Dáng vẻ cậu ôm anh vào lòng, hơi thở của cậu bên tai anh, chuyển động lên xuống của cậu, thậm chí là mồ hôi cậu từng giọt rơi trên người mình. Dù đang ở trước mặt Thẩm Mộ, anh cũng không nhịn được mà khẽ mỉm cười. Hắn nheo mắt lại, hình như là rất vui vẻ nhỉ. Em ở cùng ai? Anh cười lạnh một tiếng, tốt nhất là đừng bàn về chuyện này nữa. Hắn nhớn mày, vì sao? Anh đã nói, tôi thích ở với ai thì ở, chỉ cần đừng để anh thấy là được. Hắn nhìn anh chằm chằm, ánh mắt vừa thâm trầm vừa lạnh lẽo, như thể một giây sau sẽ nhào lên vậy. Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn không làm gì cả, thậm chí còn mỉm cười, em nói rất phải, nói cho cùng thì anh vẫn nhắm mắt làm ngơ thôi. Vẻ tươi cười của hắn trong mắt anh thật ngứa mắt không chịu được. Còn anh, năm mới anh ở cùng ai thế? Không đợi hắn lên tiếng, anh đã trả lời luôn. À, hẳn là ngài Dư và phu nhân đúng không? Dù sao thì họ cũng là cha mẹ vợ của anh. Hàng năm dù có bận thế nào thì anh cũng phải về ăn Tết với họ. Có thế mới là hiếu thảo chứ. Hắn đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Em nói hơi nhiều rồi đấy. Anh hoàn toàn mặc kệ lời hắn cảnh cáo, cô Dư, không, phải là cô Thẩm mới phải, dạo này anh vẫn làm cô ấy hài lòng chứ. Anh đã hơn 40 rồi, không chừng không thỏa mãn được cô ấy đâu. Nói đi nói lại, lần trước tôi còn thấy cô ta đi cùng một người mẫu đẹp trai đấy. Đường Kiều, Thẩm Mộ tức đến bật cười, rốt cục là em muốn nói gì? Không có gì cả, anh thản nhiên đáp. Tôi chỉ kể lại những gì tôi thấy thôi. Cô Thẩm chơi bời thế nào là chuyện của cô ấy, tôi không quan tâm, nhưng mà tôi mong cô ta sẽ không đụng vào người của tôi. Người của em? Thẩm Mộ lẩm bẩm, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Xem ra em có niềm vui mới rồi. Hừng, tôi nhớ trong hợp đồng của chúng ta không bao gồm chuyện tình cảm cá nhân của tôi. Hắn bật cười, lũ đồng tính. Ghê tởm các em. Gặp ai thì yêu người đó, bây giờ còn luôn miệng người của em đấy, chia tay rồi lại trở thành người xa lạ thôi. Bị nói là ghê tởm nhưng anh chỉ bình tĩnh nhìn hắn, đừng lừa mình dối người thế. Người bán mình cho ngài Dư để đổi lấy sự ủng hộ của ngài ấy thì lấy gì mà lên mặt với chúng tôi. Không, thậm chí anh còn không bằng chúng tôi nữa, vì anh thậm chí còn không có dũng khí thừa nhận sự thật rằng mình thích đàn ông. Thẩm Mộ cắn răng. Đứng bật dậy, đôi mắt đen tuyền bừng bừng lửa giận. Anh thích đàn ông? Ha, sao em không nói nữa đi? Anh thích ai? Thích em chắc. Đường Kiều im lặng không đáp. Ảo tưởng vừa thôi. Giọng nói của hắn tràn ngập sự khinh thường. Anh không có hứng thú với đàn ông. Chưa từng có. À, anh gật đầu. Tôi hiểu lầm rồi. Xin lỗi nhé. Giọng anh chẳng có vẻ gì là áy náy. Hắn biết anh đã cảm nhận được điều gì rồi. Anh thông minh như thế, lại ở bên hắn lâu như vậy, nhất định là chết tiệt. Rõ ràng là hắn đã cố gắng kìm nén hết sức. Nhưng mà, dù anh biết thật thì có sao, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận cái gọi là sự thật đó. Dù chính hắn đã hơn một lần tự hỏi, nếu bây giờ hắn không phải là người phải dựa vào nhà vợ để đòi lại gia sản của cha, thì hắn sẽ thế nào? Hắn sẽ đẩy người đàn ông trước mặt mình xuống, dùng xích sắt khóa lấy tay chân anh, hung hăng xỏ xuyên qua cơ thể anh, làm anh phải khóc lóc dưới thân mình, cầu xin sự tha thứ. Mỗi lần nhìn thấy Đường Kiều, hắn đều muốn làm vậy. Nhưng hắn hiểu mình không thể làm gì hết. Hắn biết cha vợ của hắn rất có thế lực, nhất cử nhất động của hắn đều bị ông giám sát rồi. Chỉ cần ông muốn biết thì hắn không thể che giấu được gì cả. Một khi tin đồn đồng tính bị loan ra thì tất cả nỗ lực bao năm qua của hắn, chịu đựng kết hôn với một con đàn bà điên, nhẫn nhục cúi đầu trước kẻ khác, đều tan biến thành hư vô. Hắn cứ nghĩ rằng chỉ cần giam Đường Kiều lại bên mình, quan sát anh, chèn ép anh là được rồi, nhưng càng ngày hắn lại càng không thấy đủ. Mỗi lần đối diện với khuôn mặt vô cảm của anh là hắn như phát rồ, nhưng vẫn ra sức kìm nén lại, không ngừng nhắc nhở mình, quan trọng nhất là bản thân, quý giá nhất là tài phú, khát vọng nhất là quyền lực, không có gì đáng giá hơn ba thứ đó cả, tuyệt đối không có. Nhưng mà, Đường Kiều, giờ đây anh đang đứng trước mặt hắn, cao cao tại thượng, dáng vẻ thanh cao như hoa sen không nhiễm mùi bồn, còn luôn mồm gọi một thằng đàn ông xa lạ là người của tôi. Hắn cảm thấy mình sắp không chịu đựng được nữa rồi. Nhất thời, cả hai đều im lặng. Bầu không khí giữa hai người như một tầng băng mỏng, chỉ khẽ động một chút là vỡ nát. Người phá vỡ sự im lặng là nhân viên bưng đồ ăn lên. Trước mặt là đầy bàn thức ăn đủ cả hương lẫn vị, nhưng Đường Kiều chẳng có chút hứng thú nào. Anh đứng lên, nói, tôi đi toilet. Hát nước lạnh lên mặt, anh cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo lên được một chút. Màn đối chất với Thẩm Mộ vừa rồi thực sự quá ngu xuẩn. Hắn nắm trong tay nhiều nhược điểm của ba như thế, đối đầu với hắn tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì. Anh cũng không hiểu sao tự dưng mình lại mất khống chế như thế nữa. Nhìn người trong gương sắc mặt tái nhợt, anh chỉ cảm thấy uể oải. Rõ ràng là đã quyết định cam chịu từ lâu, rõ ràng đã quen với cuộc sống nhẫn nhịn như thế, nhưng Elvis xuất hiện lại làm anh sinh ra một hy vọng hão huyền, đúng là nực cười mà. Tiếng bước chân bỗng vang lên từ đằng sau, Đường Kiều đang định quay lại thì cổ tay anh thốt nhiên bị nắm lấy. Thẩm Mộ nắm mạnh đến nỗi anh còn nghe được tiếng xương mình kêu răng rắc. Hắn dí sát mặt lại gần anh, ánh mắt hung ác nhìn anh chằm chằm. Em thực sự nghĩ là anh không dám làm gì sao? Anh cố tỏ ra bình tĩnh, bỏ tay ra. Như bị mất khống chế, hắn bóp mạnh cần cổ trắng nõn của anh, khàn giọng nói, làm em thất vọng rồi. Là em bức anh làm vậy. Anh vội bám lấy tay hắn. Hắn hít mắt, bóp cổ anh càng chặt, đến nỗi anh không thở nổi. Một bẻ ngoặt tay anh ra đằng sau, hắn đè anh xuống bồn rửa mặt, ép bụng anh lên mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo. Đến lúc này thì thánh nhân cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa. Đường Kiều giận dữ kêu, Thẩm Mộ, anh muốn làm gì? Hắn cúi người xuống, dán vào lỗ tai anh thầm thì, nghe nói bọn gay chỉ cần nhìn nhau vừa mắt lần đầu tiên là có thể làm ngay trong WC, có thật không? Mắt anh lóe lên sự sợ hãi, anh sẽ không làm thế, em cứ xem. Đường Kiều hối hận vô cùng, con thỏ bị bức đến đường cùng còn biết cắn người, huống gì đây là một con sói. Anh thực sự đánh giá thấp Thẩm Mộ rồi, hắn mà điên lên thì cái gì cũng làm được. Mắt thấy hắn lột quần áo mình xuống, anh thực sự hãi đến phát cuồng rồi. Thẩm Mộ, cái đê tê mẹ anh buông ra. Dầm, cửa phòng WC bị đạp bung ra, một thanh niên trẻ tuổi xông đến, vẻ mặt hung ác đến dọa người, trong mắt là sự lạnh lùng đến ngoan độc. Không đợi Đường Kiều kịp phản ứng, sức nặng trên người anh đã vụt biến mất. Thẩm Mộ ngã bục xuống đất, khóe miệng bị đấm rách loang lổ máu. Thanh niên gầm nhẹ một tiếng, xông lên đạp cho hắn mấy phát vào người. Hắn ôm đầu, lăn lộn trên đất rên rỉ. Elvis, Elvis, Elvis như đã phát điên lên rồi, không ngừng đấm đá lên người Thẩm Mộ, miệng vẫn cắn chặt không hé nửa chữ. anh sợ đánh tiếp sẽ đánh thành án mạng mất, vội hô lên, dừng lại. Nhưng cậu vẫn bỏ lời anh ngoài tai, xách cổ áo Thẩm Mộ lên, nắm đấm dương cao chuẩn bị táng thẳng vào mặt hắn. Vào đúng khoảnh khắc ấy, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Tay cậu chợt khựng lại, lăng lăng nhìn khuôn mặt hắn, cậu dường như không thể tin nổi vào mắt mình. Thừa dịp cậu mất tập trung, Thẩm Mộ bắt đầu thẳng tay phản kích, một đạp đạp thẳng vào bụng cậu. Thôi đi, Đường Kiều vội chắn giữa hai người, đẩy Elvis ra sau lưng mình. Thẩm Mộ, nếu anh không muốn người ngoài biết chuyện thì mau dừng tay lại. Cậu giãy giụa đứng thẳng lên, ánh mắt vẫn dán trên mặt Thẩm Mộ. Hắn ta là ai thế? Em có sao không? Cậu lắc đầu. Anh quay lại với Thẩm Mộ. Anh. Chuông điện thoại bỗng vang lên. Thẩm Mộ rút máy ra, thấy cái tên hiện trên màn hình thì lập tức nhấc máy. Ba ạ. Vừa nói, hắn vừa bước ra ngoài. Trước khi ra đến cửa còn không quên ngoái lại nhìn anh và Elvis. Thấy hắn đi rồi, trong lòng anh thở phào một hơi, quay lại hỏi cậu, sao rồi? Có đau lắm không? Cậu lắc đầu, nhìn ra cửa, Đường Kiều, người đó là ai thế? Anh do dự một chốc rồi đáp. Là cấp trên của tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60 vừa dứt lời, Đường Kiều đã thấy hối hận. Cấp trên cấp dưới bình thường ai lại làm ra cái loại chuyện ấy, mà Elvis lại tận mắt chứng kiến nữa chứ. Anh hơi mất tự nhiên. Elvis, cậu chỉ nhìn anh, em hiểu rồi. Phản ứng của cậu làm anh hơi ngạc nhiên, nhưng anh cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Hai người im lặng một chốc, rồi cậu cười cười. À đấy, anh với cấp trên đến đây làm gì? Có xã giao hả? Anh chẳng biết nên giải thích thế nào. Quan hệ giữa anh và Thẩm Mộ rất phức tạp. Hai người đã từng là bạn, nhưng bây giờ là kẻ thù sao? Chính anh cũng không rõ nữa. Đối diện với đôi mắt đen như mực của cậu, anh chỉ thấy tim mình như thắt lại, thấp giọng nói, rời khỏi đây trước đã. Cậu lập tức đáp, được. Vừa bước ra từ WC thì họ đụng phải bạn bè của Elvis. Từ chối thì cũng chẳng có lý do, nên anh đành xốc lại tinh thần, lao vào một vòng xã giao mới. Vừa thấy cậu ôm vai anh bước vào phòng, đám bạn xấu của cậu lập tức ồ lên, họ reo ầm ĩ. Họ cứ nghĩ người Elvis hợp ý phải xinh đẹp ngàn năm có một thế nào, giờ nhìn thấy Đường Kiều thì không khỏi thất vọng. Tuy nhìn anh không tệ, nhưng so với đám người trẻ trung thời thượng như họ thì vẫn chẳng là gì. Song khí chất của anh lại rất tốt. Mỗi một cử chỉ giơ tay nhấc chân đều tỏa ra sức quyến rũ của đàn ông thành thục. Có người hỏi anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh mỉm cười, cậu đoán thử xem. Chắc là anh hơn Elvis 7, 8 tuổi phải không? 27 tuổi, đúng chứ? Anh đang định đáp thì cậu lại chuyển hướng câu chuyện, nhắc đến công việc gần đây của mọi người. Từ đầu đến cuối, Đường Kiều vẫn cười nói như thường, nhưng Elvis lại không được như thế. Nụ cười bên môi cũng có phần gượng ép. Tan cuộc xong, đám người mẫu lục tục ai về nhà nấy, chỉ còn anh và cậu ở lại trong phòng. Thấy tất cả đi rồi, anh mới đến trước mặt cậu, thở dài, chúng ta cũng về thôi. Cậu gật đầu, được. Vì hai người đều uống rượu nên không thể lái xe được, anh liền đề nghị đi bộ về nhà, coi như là một cách để tỉnh rượu. Cậu cũng đồng ý. Cậu ngoan ngoãn đi bên trái anh như thường lệ. Thời gian từng phút một trôi qua, hai người vẫn không ai lên tiếng, như hiểu ý nhau mà giữ nguyên sự yên lặng này. Nhà trọ của Đường Kiều cách nhà hàng không xa, đi một lát là đã tới. Anh dừng bước, xoay người lại nhìn về phía cậu, đèn đường rọi xuống, làm bóng cậu trở nên thật dài. Em có muốn ở lại không? Cậu lắc đầu, hôm nay thì thôi đi. Anh châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi nhả khói ra. Elvis, tôi có thể giải thích. Cậu gật đầu thật mạnh. Anh nghĩ một hồi lâu, nghiêm túc mà nói. Thì người mà em vừa thấy thực sự chỉ là cấp trên của tôi thôi. Môi cậu hơi mím lại, người đó thích anh hả? Ha! Anh bật cười, sao lại thế được? Vậy sao hắn ta lại muốn cưỡng bức anh? Cậu không buồn che giấu sự tức giận. Anh cười khổ một tiếng, hẳn là vì tôi đã chọc phải điểm mấu chốt của hắn rồi. Giọng cậu cao lên, kể cả thế, Kể cả thế hắn ta cũng không có quyền làm vậy với anh. Tôi biết, anh có thể kiện hắn. Không, tôi không thể. Cậu kinh ngạc, sao lại không thể? Anh mỉm cười như thể chuyện này đùa vui lắm, vì tiền lương hắn cho tôi rất cao. Cậu nhăn mày lại, vậy anh từ chức đi, để em nuôi anh là được. Em có thể đảm bảo, cuộc sống em sẽ cho anh nhất định là thoải mái hơn bây giờ rất nhiều. Anh nhìn cậu, hơi ngạc nhiên, ánh mắt cũng từ từ dịu xuống. Tôi đã sống bao năm rồi, nhưng người nói muốn nuôi tôi mới chỉ có em thôi đấy. Cậu nhìn anh chân thành, em không đùa đâu. Anh thở dài, cầm lấy tay cậu, ai cũng có một bí mật nhỏ của riêng mình, tôi cũng vậy. Tôi thực sự không muốn nói thêm về chuyện này nữa. Đầu ngón tay cậu hơi lạnh, nhẹ rút khỏi tay anh có cuộc sống riêng của mình, em biết chứ. Em hiểu thật mà. Cậu ôm anh vào lòng, anh đừng nghĩ nhiều nữa. Nhưng mà, em thực sự không chịu nổi khi có thằng khác chạm vào anh đâu. Cổ họng anh đau rát, chẳng thốt lên được từ nào, chỉ ậm ừ một tiếng. Cậu lại nói tiếp, vừa nãy thấy thằng đó làm vậy với anh, em chỉ hận không thể giết hắn luôn cho rồi. Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, được, sẽ không có lần sau đâu. Cậu ngoan ngoãn đặt cằm lên vai anh, ừm, có lời này của anh là được, em tin anh. Hai người im lặng ôm nhau một chốc, rồi Đường Kiều vỗ vai cậu, cười nói, được rồi, tôi phải lên nhà đây, em cũng về sớm đi nhé, em ở lại đây. Anh nhớn mày, sao vừa nãy người ta mời thì không đồng ý cơ mà. Cậu chẳng giải thích gì nữa, trực tiếp cầm tay anh xông vào nhà trọ. Vừa vào nhà, anh đã bị cậu ấn lên cửa, rối rít hôn lên. Nụ hôn này thậm chí còn nóng bỏng hơn thường ngày, cứ như là một dạng tẩy rửa và đánh dấu lãnh thổ vậy, làm anh bị hôn đến suýt nữa thì ngạt chết. Elvis vội vàng lột quần áo anh ra, lẩm bẩm trong hơi thở dồn dập, anh là của em. Anh ôm lấy cổ cậu, hào hển đáp lại, tôi là của em. Elvis không nhắc lại chuyện này nữa. Sáng hôm sau lúc rời giường thì quấn quýt lấy anh hồi lâu, còn tỏ ý muốn đưa anh đi làm. Anh biết cậu đang nghĩ gì nên cũng không từ chối. Được rồi, tôi phải đi đây. Cậu kéo tay anh, dí sát mặt lại, đợi anh thơm lên má mình một cái mới hài lòng bỏ tay anh ra, cười cười nói tạm biệt. Khung cảnh này rơi trọn vào mắt người đang đứng bên cửa sổ sát đất trong văn phòng mình ở công ty, Thẩm Mộ. Hắn hít mắt, gọi trợ lý đến, điều tra mọi thứ về thằng nhãi con đang đứng cạnh Đường Kiều kia cho tôi. Nhìn người yêu đi vào công ty, sắc mặt cậu nhất thời trở nên lạnh lẽo. Sao cậu có thể giả vờ như chưa có gì xảy ra được? Một người làm cấp trên của Đường Kiều nảy ra ý nghĩ cường bạo anh, đã đang trên đường thực hành mà anh lại không thể rời khỏi hắn. Điều làm cậu không thể bình tĩnh nhất chính là gương mặt người đó giống cậu trước đây đến 6-7 phần. Dù trên đời chẳng thiếu người giống người, nhưng giống đến nỗi đấy thì thật khó tin. Huống gì, người này còn có quan hệ với người cậu yêu nữa chứ. Trong đầu cậu không ngừng hiện lên khung cảnh tối qua, cố hết sức nhớ ra tất cả đầu mối liên quan đến người đó. Đang lúc giằng co, hình như Đường Kiều đã kêu lên một cái tên. Đầu óc cậu đã loạn cào cào, mọi manh mối vừa như rõ ràng vừa như vô nghĩa. Sợi dây liên kết giữa chúng là gì? Cậu nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Ngồi trên taxi, cậu nhấc máy gọi cho Lisa. Điện thoại được tiếp rất nhanh, đầu bên kia lập tức vang lên tiếng kêu oan ức. Cuối cùng em cũng liên lạc với chị rồi. Giờ chị về được chưa? Cậu trực tiếp vứt câu hỏi của cô ra sau đầu. Em phải về nước một chuyến. Cô ngẩn ra, về nước? Em về nước làm gì? Thế còn chị thì sao? Sắp hết một tháng rồi, chị cũng muốn về nước. Có vài việc em phải mặt đối mặt với Tam gia. Cậu thản nhiên nói, còn chị? Pulitzer bằng V bằng 2. Ơ thằng nhãi đấy là con anh đấy Thẩm Mộ à, người anh không biết trân trọng thì con anh trân trọng hỗ trợ, ở đấy mà kêu với ca. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61. Elvis, 21 tuổi, học chuyên ngành tài chính của Đại học S, nhưng vì công việc nên hiện đang tạm nghỉ học. Thẩm Mộ ngồi ở bàn làm việc, ngón tay thon dài gõ nhịp lên mặt bàn. Công việc? Vâng. Cậu ta là một người mẫu, lần này đến Ni cũng là để tham gia một tuần lễ thời trang.